khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73. Chương 73. Không nói đạo lý. Dân túc nhỏ mà tinh, lưu lượng tự nhiên thiếu. Nhà hàng lưu lượng thì nhỏ. Ví dụ như hiện tại, chỉ có 4 gian ven hồ phòng nhỏ. Tính toán đâu ra đấy 10 vài người. Mỗi món ăn nhiều nhất 4 bàn đồ ăn. Nếu chuyên môn lộng kiếm trọn vẹn ăn uống phục vụ, mướn chuyên nghiệp đầu bếp, chuẩn bị mới lạ chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn, chuyện này thành bổn là cực cao. Nếu như nhiều nhất mỗi ngày chỉ có thể bán đi 4 bàn đồ ăn, cái kia mỗi một bàn, làm không tốt cần 1.500 nguyên mới có thể trở về vốn. Nếu quả thật cả thành như vậy, Chu Du tin tưởng tất cả khách nhân đều hội tự đái phương liền mặt đến. Khởi điểm, Chu Du ý định là mình trước đem tự lấy đến, làm chút ít việc nhà ăn sáng là được. Cùng lắm thì thượng bếp lò sấy nướng xuyến nhi, cũng còn đối phó qua được đi. Bất quá hiện tại kinh sư phụ già vừa nói như vậy, hoàn toàn chính xác, như vậy thật sự là cùng dân túc phẩm chất quá không xứng đôi. Nếu như mình chủ nghệ chẳng phải việc nhà, càng thêm chuyên nghiệp một ít, hơn nữa đặc sắc món ăn thôn quê nguyên liệu nấu ăn, vậy thì hội tốt hơn nhiều. Vì thế, Chu Du tại Nhàn Ngư Thượng đi dạo thật lâu, về mỹ thực cái này nhãn, Nhàn Ngư Thượng càng nhiều là đều là thành phẩm, các loại nhìn về phía trên tựu thật không dám ăn loại thịt, sinh cầm, trái cây một loại mấy cái gì đó. Ngoài ra, cũng có người bán ra các loại thực đơn, giá cả cũng không cao lắm, nhưng vấn đề là những kia nguyên liệu nấu ăn, cách làm, khẩu vị, thật sự rất không có khả năng tại địa cầu tìm được hữu ích. Thiết thực, nói một cách khác, tại trên địa cầu, tự nhiên tồn tại có thể ăn mấy cái gì đó, hắn cách làm, nên vậy đã bị nào đó tỉnh người nghiên cứu hết. Mua Nhàn Ngư những thức ăn kia phổ không bằng đi online tùy tiện mua bất luận cái gì thực đơn. Hơn nữa có quan hệ mỹ thực thương phẩm, phần lớn cũng không quá quan tâm quý. Tổng thể giá cả so, đan dược, loại mấy cái gì đó thấp một vài lượng cấp. Phần lớn đều ở 100 ngư hoàn trong vòng, mang tìm kiếm cái lạ tâm lý. Chu Du dứt khoát điểm một cái, giá cả từ cao tới thấp, xếp đặt. Đắt tiền nhất một thứ gì yết giá 999.999 ngư hoàn. Nhìn xem có điểm giống 5 nhân bánh trung thu. Cái này rõ ràng cho thấy mò mẫm bia. Quét qua 2-3 cái làm loạn vật còn sống hậu. Phía dưới một cái đấu giá bên trong thương phẩm hấp dẫn Chu Du chú ý. Nhàn Ngư Thượng cường đại nhất mỹ thực trang bị khởi nguyên cái bao tay. Vật phẩm giới thiệu. Đeo lên bản cái bao tay dùng ăn thức ăn hậu vỗ tay. Có thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Đạt được thức ăn toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trí nhớ cùng nấu nướng chi tiết. Tỉ mỉ, chỉ cần thêm chút huấn luyện, người cũng có thể trở thành vị diện đệ nhất nấu nướng đại sư. Đây là không xuất bản nữa trang bị. Người chế tác đã không thể khảo thi. Linh lực phong trang ưu tú, nhưng ổn định sử dụng trên 100 năm, mua được chính là kiếm được, tương lai nhất định tăng tỷ giá đồng bạc. Đấu giá kêu giá 7.770 ngư hoàn, vào khoảng 6:26:58 hậu rơi chùy. Bình luận ở phía trong, đa số người đều ở hỏi công năng, ngẫu nhiên có mấy người tại hắc, thêm chút huấn luyện đạo kia huyết túy thiên mãng ta luyện 7-8 trở lại cũng không còn làm thành. Người đường làm thiên mãng tốt chảo bồi ta nguyên liệu nấu ăn. Hết thảy không có cách nào khác cung cấp nguyên liệu nấu ăn mỹ thực bảo bối. Đều là lừa gạt lưu manh. Đề nghị mọi người đi xem bình trang ông lão cái này bảo bối. Bên trong lão gia gia có thể chỉ đạo làm đồ ăn. Cá nhân cảm thấy so cái này hay dùng. Trên lầu lại đây gạt người rồi. Lão gia kia gia chính là một học lại cơ. Chỉ đạo cái P, tại đây bình luận cũng là chiến trường. Chu Du chú ý tới cái kia trò chuyện huyết túy thiên mãng ra hỏa. Là LV, không người mua, K căn bản tựu không khả năng mua sắm qua như vậy thứ đáng giá. Chưa chừng là được ai chi nắm đến người da đen. Chu Du lại điểm khai mở nhà bán hàng tin tức. Nhà bán hàng ID là điều cấm kỵ nhà hàng. Đồng thời có được đại mỹ thực gia danh xưng, đẳng cấp cao tới LV 13, đến từ bội thương vị diện. Đáng nhắc tới là của hắn mạo hiểm đẳng cấp cũng rất cao. Cá nhân ghi chú là nhà hàng hẹn trước đã tới 3 tháng hậu. Vị diện giới thiệu thượng cũng tất cả đều là thực đơn cùng đồ ăn giá. Cái này giống như thật là một cái đại lão. Bán thương phẩm cũng nhiều là thành phẩm thức ăn. Ngẫu nhiên bán cái tiểu bảo bối. Chu Du nghĩ nghĩ, có lẽ hay là điểm mở đầu tượng nói chuyện riêng hỏi. Xin hỏi cái kia cái bao tay thật là không xuất bản nữa ư, không bao lâu. Đối diện đáp lời, đúng vậy, bất quá ta không cần nó. Ta xem ngài là làm ăn uống, làm sao sẽ không cần nì, ta xem ngươi là người mới, coi như ngươi không có ác ý. Thân mật nhắc nhở thoáng một tí, tại cá bị dính nước mặn thượng chỉ thảo luận thương phẩm thì tốt rồi. Không cần phải tìm hiểu nhiều như vậy tự ẩn, không có ý tứ, vô ý thức tự hỏi. Chu Du lúc này mới nhớ tới, trước kia giống như ai cũng đã nói lời tương tự, chỉ là mình luôn thói quen bát quái thoáng một tí, căn bản dừng không được đến. Đối diện giống như cũng rất dỗi dãnh, nói tiếp. Bất quá chuyện này không có gì nhưng giấu giếm, ta liền cho muốn ẩn lui rồi. Không biết nữa vị diện khác tiến hành mỹ thực lịch lãm rèn luyện. Mà ở ta vị diện, ta đã không cần đi học tập người khác gì đó rồi. Tự nghĩ ra thức ăn mới được là giỏi nhất, cho nên cái này cái bao tay với ta mà nói, ngược lại đã trở thành gánh nặng. Cách màn hình, Chu Du hoảng hốt cảm thấy nào đó thực thần phong phạm. Tán gẫu qua về sau, Chu Du đối với vật này nhưng thật ra là hứng thú càng đậm. Cái này cái bao tay cùng thực đơn bất đồng. Thực đơn có thể nói cho ngươi biết một đạo đồ ăn dùng tài liệu cùng dùng lượng. Lại nói không rõ bên trong bí quyết chỗ. Hơn nữa liệu chăm sóc bí phương, nguyên liệu nấu ăn xử lý, cụ thể nấu nướng thủ pháp, lực đạo, hỏa hầu. Rất nhiều chuyện đều là thâm tàng bất lộ tuyệt chiêu đặc biệt. Muốn sư phụ già lời nói và việc làm đều mẫu mực. Bất kể là ai, nghĩ ra sư lấy lên được mấy chục đạo thức ăn ngon, đều không thể thiếu học nghệ bái sư ma luyện nhiều năm. Trong lúc này không chỉ có là thời gian cùng công phu, càng có thiệt nhiều học phí. Nếu như làm đến cái này cái bao tay, thêm chút huấn luyện hậu, bất kể là Chu Du tự mình đến có lẽ hay là bồi dưỡng Tô Y trưởng cái môi, cái kia đều thoải mái chưa rất nhiều. Không có người đính bữa tối thời điểm nên để làm chi? Có phải cần thời điểm bộc lộ tài năng xong việc nhi? Khó được đụng phải đôi mắt thương phẩm. Giá cả so với Chu Du tích góp từng tí một ngư hoàn mắc hơn 1.000. Nhưng mà này còn là đấu giá kêu giá. Không có nghĩa là cuối cùng nhất giá cả. Cái này rất giận. Bình luận ở phía trong mặc dù có một số người tại hắc vật này, nhưng về không xuất bản nữa, điểm này lại không người chọn mắc lỗi. Cái này giống như thật là vị kia thực thần không xuất bản nữa bảo bối. Một khi bị người khác đập đi, còn muốn mua cùng loại mấy cái gì đó, nhưng cũng không biết lúc nào. Duy nhất tin tức tốt là 7.770 cái giá tiền này đã muốn 2 ngày không có biến hóa rồi. Cuối cùng nhất giá sau cùng có nên không cao quá nhiều. Đây hết thảy cũng làm cho Chu Du vò đầu bứt tai, tâm ngứa khó nhịn. Ở bên cạnh đọc lấy năm thứ 2 sách giáo khoa Hoành Thánh nhìn xem Chu Du như thế mê muội, quyết định làm bộ quan tâm thoáng một tí. Làm sao vậy điếm trưởng, muốn mua? Vậy thì mua chứ sao? Mua không nổi, vậy thì không mua, chứ sao, nhưng chỉ có muốn mua, nhất định phải mua, Hoành Thánh thật không dám lại nhìn Chu Du, người này rõ ràng không nói đạo lý chứ sao, xem ra muốn sớm làm càng nguy hiểm chính là buôn lậu. Chu Du nuốt nước bọt, Trùng Vân nuốt nghiêm mặt nói, tràn ngập điện. Hoành Thánh vội vàng từ trong túi quần xuất ra nạp điện bảo, đem bả đầu sợi điêu trong miệng. Đồng thời, Chu Du mở ra nói chuyện riêng, bắt đầu liên lạc ngự dụng trợ lý. Băm tay, lần này, ta muốn làm cái đại mua bán. Ngoặc kép, đê, có nhiều hơn, nghe nói qua dự bán sao. Omega, cảm giác rất đáng sợ bộ dạng, đem trong tay có vượt qua 3.000 ngư hoàn gửi ngân hàng. Cuồng nhiệt nhất người mua danh sách, sửa sang lại đi ra. Viễn Trình dự đoán người khác túi tiền loại sự tình này, ta cũng chỉ có thể bằng cảm giác. Có chừng 4 người, ngươi chờ nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.